Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ gửi đến mọi người phần 6 chương 24 của bộ truyện Nửa Tiếng Thở Dài, còn gọi là Bán Ngâm. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 24. Nguyễn Niệm Sơ không nhận thấy sự khác thường của Lệ Đằng, nhướng mày có chút kinh ngạc. Đơn giản như vậy à? Đúng. Cô cảm khái, yêu cầu của anh thật sự là không cao nha. Trên đời này mỹ nhân thích cười nhiều vô số kể. Anh bình tĩnh, cũng không thấp. Trên đời này mỹ nhân thích cười nhiều vô số kể, nhưng có thể làm cho anh nhớ kỹ chỉ có một người. Nguyễn Niệm Sơ nghe vậy nhún vai một cái, không thể làm gì khác hơn là theo anh nói. Vậy thì không thấp. Nói cô một chút đi. Cô khó hiểu. Nói tôi cái gì? Vì sao giờ vẫn không có đối tượng chính thức? Không gặp được người thích hợp. Cô trả lời trong lúc mà vô tình liền giống anh như đúc. Lệ Đằng hỏi cô, ra sao mới thích hợp? Nguyễn Niệm Sơ hơi suy nghĩ, đột nhiên hướng anh nở một nụ cười bỡn cợt, đáp, thấy thích. Anh chẳng biết lúc nào đã ngậm một điếu thuốc, trụ mắt hỏi cô, ngữ khí rất nhạt. Cô thích mẫu đàn ông thế nào? Mặt đẹp trai. Cô là một tục nhân, tiêu chuẩn kén vợ, kén chồng chính là nông cạn mà trực tiếp như thế. Thân cao, vóc người đẹp. Nghe cô nói xong, Lệ Đằng hơi nhíu mày, phun ra một làn khói rồi cười một cái. Nguyễn Niệm Sơ ngửi được một tia trào phúng. Anh cười cái gì vậy? Anh chuyển mắt nhìn chằm chằm cô, hiếp đôi mắt, một thân côn đồ đang biểu lộ rõ không thể nghi ngờ, không đáp mà hỏi lại. Theo tiêu chuẩn này của cô, Nguyễn Niệm Sơ, vậy không phải cô rất thích lão tử về khoản này à? Lời vừa dứt, Nguyễn Niệm Sơ ngây người. Vạn lần cũng không nghĩ tới vị nhân dân giải phóng quân này trình độ tự luyến lại nghiêm trọng đến như vậy. Dáng vẻ lúc mà cô ngơ ngác nhìn vườn ngốc Lệ Đằng trông rất là buồn cười. Lệ Đằng dù là bận vẫn ung dung nhìn cô một lúc, sau đó dời đi tầm mắt, nhạt nói, chỉ đùa với cô thôi. Nguyễn Niệm Sơ khóe miệng khẽ giật giật, sau đó im lặng vài giây mới nói, Lệ đội thật là hài hước, có thể dùng giọng điệu lạnh băng đấy để mà nói đùa, đúng là không dễ. Lệ Đằng hút thuốc không đáp lại. Lại ngồi một lát, gió càng thổi lớn, khu vực vùng ngoại thành nhiệt độ vốn đã thấp. Nguyễn Niệm Sơ quần áo đơn bạc, hai cánh tay chà sát nhau, chuẩn bị đứng dậy đi vào bên trong. Bên ngoài lạnh quá, ngồi lâu sẽ bị cảm, trở về thôi. Nói xong cô dậm dậm chân, xoay người rời đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước, sau lưng người nọ đột nhiên nói, Nguyễn Niệm Sơ. Cô nghi quặc dừng bước quay đầu lại. Ngay sau đó trên vai liền ấm áp, một cái áo khoác nam mỏng được phủ lên. Áo khoác còn hơi ấm, màu đen tuyền, vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể trên người anh. Thân mình cô rõ ràng cứng đờ. Lệ Đằng bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, liếc nhìn cô một cái, đi rồi. Nguyễn Niệm Sơ vuốt áo khoác đứng trong chốc lát, khi mà định thần lại liền cất bước đuổi theo. Nhưng mà không ngờ gió lúc này bỗng trở nên lớn hơn. Trên mảnh đất trống, những chiếc lá rụng bị gió thổi lên cuốn cuốn bay bay, có vài chiếc vừa vặn dừng ở trên đầu cô. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, vội vàng giơ tay phất xuống. Cô sợ rằng chưa sạch liền đứng lại chỗ phủi phủi ba lần. Phía trước Lệ Đằng thấy cô không theo cùng, xoay người quay trở lại, cao mày nói, làm sao vậy? Nguyễn Niệm Sơ không trả lời, hai tay liên tục loạn xạ ở trên đầu. Lệ Đằng mặt không hề cảm xúc nhìn cô đang loạn xì ngầu. Mấy giây sau cô chỉnh lại áo khoác, chỉ đỉnh đầu hỏi anh, trên đầu tôi có lá cây không? Xung quanh tối đen như mực, ánh sáng duy nhất chính là phần trăng chiếu rọi trên bầu trời cùng với ánh mắt trong suốt của Nguyễn Niệm Sơ. Lệ Đằng nhìn mắt cô bỗng nhiên âm trầm đến đáng sợ. Đêm nay nhất định là tràn ngập hồi ức. Anh không hé răng, sau vài giây trầm mặc, vươn tay phải hướng về phía cô. Nguyễn Niệm Sơ ngớ ra, trong chớp mắt ánh mắt liền nhảy lên. Một màn này cùng khoảnh khắc của nhiều năm trước thật là trùng hợp, khác nhau ở mỗi chỗ. 7 năm trước cô né tránh, lúc này đây cô lại đứng yên tại chỗ không cử động. Lá rụng trên tóc của Nguyễn Niệm Sơ bị Lệ Đằng hất ra, sau đó tay anh dần đi xuống, chạm vào làn da trên khuôn mặt cô, mịn màng mà tinh tế, cùng ngón tay anh tạo thành một sự tương phản mãnh liệt. Tay anh rất nóng, cô hơi mím môi, mười ngón tay vô ý thức mà nắm chặt, nghe thấy tim mình đang đập như là vỗ cánh. Sau đó, Lệ Đằng chạm đến chỗ giao hội giữa sườn mặt cùng với cổ của cô. Anh nhìn cô chằm chằm, chợt nắm chặt lấy gáy của Nguyễn Niệm Sơ, một phát mãnh liệt, đem cô ấn về phía mình, vùi đầu gần kề với cô. Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt, tim đập loạn xạ, giọng nói có chút run. Lệ Đằng. Cùng lúc đó, một âm thanh khác từ phía sau truyền đến. Lệ Đằng. Một trận kêu to này liền chấm dứt tất cả khả năng sắp phát sinh sau đó. Lệ Đằng trong nháy mắt liền buông Nguyễn Niệm Sơ ra. Cô lui về phía sau hai bước, hô hấp bất ổn, ánh mắt nghi ngờ không thôi mà nhìn anh, hai má còn đỏ ửng chưa giảm xuống. Người sau thì thần sắc không rõ, nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi dùng sức ấn ấn mi tâm. Sau đó là sự yên tĩnh như là cái chết. Cũng may trong lúc này, dì Hạ cầm điện thoại di động theo hướng khu nội trú truyền đến, trong miệng còn hô: Đằng tử, vừa rồi di động của con quên chưa cầm, có người gọi điện thoại cho con. Lệ Đằng nhấc mí mắt liếc nhìn Nguyễn Niệm Sơ một cái, sắc mặt phức tạp, âm trầm, sau đó liền xoay người đi đến hướng của dì Hạ, một câu cũng không nói. Tiếng bước chân dần đi xa, Nguyễn Niệm Sơ đứng tại chỗ một lúc lâu mới vô tri vô giác phục hồi lại tinh thần. Mấy phút trước, cô giống như là thiếu chút nữa đã bị cưỡng hôn, mà đối tượng nỗ lực cưỡng hôn cô, không hiểu sao sau khi mà có ý đồ đó, liền mặt đảnh tanh đi rồi. Ông nội à, đầu óc của anh ta là có thiên hố đi, cô dùng sức mà cau mày. Điện thoại do Dương Chính Phong gọi đến, là đội trưởng đời trước của bộ đội đặc chủng Liệp Ưng. Lệ Đằng tìm một nơi không người mới ấn nhận điện thoại. Alo, cậu vừa mới làm gì thế? Trong ống nghe, giọng của Dương Chính Phong thô lỗ, lộ ra vẻ không vui. Anh liên tục gọi cho cậu đến lần thứ tư, cậu mới ấn nút nhận. Đang ở nơi nào vậy? Lệ Đằng dựa vào tường hút thuốc, nhạt nói: Bệnh viện. Dương Chính Phong có hiểu. Ở bệnh viện làm gì? Thăm Hà Lệ qua. Dì Hạ thông báo với tôi, nói rằng tình huống hôm nay của bà ấy rất là không ổn định. Hiện tại sao? Đã khá hơn nhiều. Lệ Đằng cúi xuống. Tìm tôi có việc gì? Dương Chính Phong im lặng một lát, tự hồ hơi khó xử, một hồi lâu mới hạ giọng nói: Đạt Ân, nhân vật này còn ấn tượng không? Con trai độc nhất của Khôn Sa. Dương Chính Phong nói: Đạt Ân đã hiện thân, tuần trước có người ở trong biên cảnh nhìn thấy hắn. Nói xong thở dài: 7 năm trước cậu thiết kế bắt được Khôn Sa, lần này Đạt Ân tới khởi, 8 phần là hướng cậu mà đến. Anh gọi điện thoại tới chính là nhắc nhở cậu phải cẩn thận, tên này âm hiểm xảo trá, lại thay đổi bất thường, so với cha hắn chỉ có hơn chứ không có kém, không phải là một kẻ tầm thường. Lệ Đằng rất bình tĩnh. Chờ hắn 7 năm cũng nên đến rồi. Mấy năm nay, con trai của Tề bác sĩ căn cứ vào bộ tư liệu bác sĩ để lại đã chế tạo kỹ thuật pin hoàn thành được phân nửa. Giữa những hàng chữ trong lời nói của Dương Chính Phong, tất cả đều trầm trọng. Chỉ tiếc một phần cốt lõi nhất đều nằm trong tay của Đạt Ân, mệnh lệnh từ phía trên là bảo chúng ta phải đoạt được bộ phận kia về. Anh có kế hoạch gì? Anh Dương Chính Phong chần chờ một chút rồi nói: Nhiệm vụ lần này cậu sẽ không phải một mình đi. Sự tình là tôi bắt đầu, nên hẳn là phải từ tôi mà kết thúc. Anh nhìn về phía phương xa, đáy mắt không gợn sóng. Anh kỳ thật cũng biết toàn bộ Liệt Ưng không có người nào có thể chọn là người thích hợp hơn tôi. Dương Chính Phong nghe được cao mày, cắn răng mắng anh: Tiểu tử thối, cậu chưa từng nghĩ tới khi mà được ra bên ngoài sẽ cưới một lão bà, sinh một đứa con sống yên bình qua tháng ngày sau. Thật dự định muốn xuất gia làm hòa thượng à? Lệ Đằng mặt không thay đổi, dụi tàn thuốc lãnh đạm: Chưa từng nghĩ. Dương Chính Phong trầm giọng: Năm đó ở Campuchia, cậu không phải là đã gặp được cô gái mình thích đó sao? Cô ấy là một cô gái tốt như vậy. Anh bỗng nhiên cười một cái, thanh âm rất thấp: Tôi không thể. Anh biết cậu sợ cái gì, nhưng mà Lệ Đằng, đừng có trách anh miệng xui xẻo. Cậu làm sao biết chính mình sẽ xảy ra chuyện gì? Năm đó ở Campuchia cải tử nhất sinh, cậu không cho rằng mình có thể về, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể trở lại đó thôi. Lão Hạ cùng lão Cao trước khi đi cũng không cho là mình có thể cố gắng trở về được. Dương Chính Phong đỏ cả mắt trầm mặt. Cúp máy đây. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Đỉnh đầu là bầu trời đêm, ánh trăng như nước tạo nên một loại dáng vẻ không dính bụi trần. Lệ Đằng nhắm mắt, mi tâm phảng phất nét tức giận. Ánh trăng sáng chỉ có thể treo ở trên trời. Lý trí nói cho anh biết, mình không thể lấy cả đời của Nguyễn Niệm Sơ đánh cuộc với sự chẳng may kia. Ai cũng không thua nổi. Anh tự chủ luôn luôn cẩn thận, anh có khả năng chống chế nó. Nhưng chỉ có trời mới biết, Nguyễn Niệm Sơ, nữ nhân này, thân thể cô cùng tâm cô, anh đều muốn có đến phát điên. Về sau, Nguyễn Niệm Sơ cùng Lệ Đằng đều không nhắc đến chuyện đêm đó. Anh không giải thích, cô cũng không có hỏi đến. Hai người đối với chuyện này vô cùng hiếm thấy mới có thể được lúc ăn ý. Cô đương nhiên nghĩ anh ta bệnh thần kinh. Tháng ngày thế nào rồi cũng phải trôi qua. Thật may mắn, vào thời điểm thứ năm tuần này, phân đoàn trưởng nói cho Nguyễn Niệm Sơ biết đồng chí trước kia xin nghỉ bệnh đã quay trở lại. Nói cách khác, cô không cần phải đi giúp về học tập kia nữa. Đối với điều này, Nguyễn Niệm Sơ vừa cao hứng lại vừa khổ sở. Cao hứng chính là cô rốt cuộc không còn phải làm chân chạy cho người ta. Khổ sở chính là lúc tan tầm về nhà, cô sẽ không thể đi nhờ xe của Lệ Đằng được nữa. Lúc đó, khoảng cách bộ chính trị học tập không quân kết thúc chỉ có 3 ngày cuối cùng. Buổi chiều thứ bảy, trên đường tới nhà của Tiểu Tinh, Nguyễn Niệm Sơ nghĩ tới nghĩ lui, ôm thử một lần hy vọng hỏi Lệ Đằng. Này, các anh kết thúc khóa học tập, hẳn phải trở lại đơn vị đi. Anh là được điều đến quân khu Vân Thành nào? Đi làm cũng là đi con đường kia, cùng nhà tôi thuận hay là không thuận? Lệ Đằng lái xe nói, tổng quân khu. Nghe vậy, trong ánh mắt của cô vụt qua một tia lửa nhỏ. Khoảng cách giữa tổng quân khu tới đoàn diễn xuất chúng tôi thật sự rất gần. Đơn vị của anh và của cô đều cùng một phương hướng. Nhà anh và nhà cô cũng ở cùng một phương hướng. Nói cách khác, cô vẫn có thể tiếp tục đi nhờ xe. Cái suy luận ăn khớp này cũng không tính là xấu. Lệ Đằng nhìn cô một cái, nhướng mày. Cô muốn tôi mang cô theo à? Nguyễn Niệm Sơ gật gật đầu. Đơn vị chúng tôi từ 8 giờ rưỡi bắt đầu làm việc. Cô vỗ tay. Chúng tôi cũng vậy nha. Nhưng mà tôi có thói quen chạy thể dục buổi sáng. Lệ Đằng ngữ khí rất là nhạt. Mỗi sáng sớm 7 giờ rưỡi gặp. Nhiều nhất là tôi đợi cô 5 phút, quá hạn sẽ không chờ. Cái này có phải hay không có quá sớm một chút? Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày. Cô cảm thấy vị thủ trưởng này khẳng định bình thường so với gà gái còn thức dậy sớm hơn. Không được thì quên đi. Nguyễn Niệm Sơ giơ tay ấn ấn mi tâm, chăm chú suy nghĩ, rối rắm trong giây lát, liền đưa ra một cái kết tạm thời. Chúng ta chỉ cùng nhau về tan tầm được không? Còn đi làm thì đừng ai người nấy đi. Lệ Đằng mặt không chút thay đổi. Hoặc là cùng đi làm với nhau, hoặc là đừng bao giờ đi cùng nữa. Cô sửng sốt. Tại sao? Không có tại sao. Cái này Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn không có lời nào để nói. Cô đỡ đỡ trán. Được rồi, vậy mỗi ngày sáng 7 giờ rưỡi. Nói xong nhăn mày lại, nhỏ giọng nói thầm. Nếu không phải nghe nói gần đây có tên biến thái cùng tình dục hay lùi tới dâm loạn phụ nữ, tôi cũng chả thèm cùng anh gà gái với nhau. Lệ Đằng chuyển mắt nhìn cô, mặt không hề cảm xúc. Cô vừa nói cái gì? Nghe nói gần đây có tên biến thái cùng tình dục hay lùi tới dâm loạn phụ nữ. Câu tiếp theo. Tôi cũng chả thèm cùng anh với nhau. Phía trước với nhau. Nguyễn Niệm Sơ ha ha hướng về phía anh, cười đến mặt mày đều cong. Chẳng có gì cả, anh nghe nhầm rồi. Sau đó như là không có chuyện gì xảy ra, cầm di động lên chơi game, làm nhiệm vụ, rút thẻ, lại làm tiếp nhiệm vụ, lại rút thẻ. Vị thượng tá này không chỉ có một tên tính khí kém tính tình lạnh lùng, mà còn có cả đôi tay rất là thính nữa. Về sau, thời điểm nói xấu anh ta, nhất định phải thật là nhỏ giọng. Một cách đó, Nguyễn Niệm Sơ chuyên chú mà ngồi oán thầm. Cô không có thấy người bên cạnh đang nhẹ còng khóe miệng và cũng không thể thấy được đáy mắt đang cười yếu ớt của người kia. Sau khi dạy học cho Tiểu Tinh xong, Nguyễn Niệm Sơ trực tiếp đem đàn điện tử đặt ở chỗ ấy. Dì Hạ vẫn như cũ, nhiệt tình giữ bọn họ ở lại ăn tối. Lệ Đằng cũng vẫn như cũ, khước từ. Trở lại nội thành đã là buổi tối, tùy tiện ăn một chút. Xong xuôi, Lệ Đằng đưa Nguyễn Niệm Sơ về nhà. Tiểu khu của nhà cô quang cảnh thật sự rất tốt, cây cối thành đàn, còn có màu xanh của hoa cỏ nhân dân. Trên bãi đất trống còn có một cậu bé đang bật nhảy chơi đùa với tấm điểm đò so dành cho trẻ em thường chơi. Lễ Đàn đổ xe, liếc mắt nhìn qua tấm điểm kia, giơ tay chỉ, cô đến bên kia đi. Nguyễn Niệm Sơ vừa cởi đai an toàn ra, nghe vậy sửng sốt, giật giật khóe miệng nói, Lễ đội thật là không tiện, tôi đối với mấy loại bật nhảy đó không có hứng thú. Ai ngờ vừa quay đầu nhìn, Lễ Đằng đã xuống xe trước cô một bước, một đường đi đến hướng tấm điểm lò xo kia. Cô không nói gì, cũng không biết anh muốn làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Sắc trời đã tối, xung quanh cũng không có những người khác. Nguyễn Niệm Sơ ngáp một cái, nhìn trái, nhìn phải một chút rồi nói, anh muốn bật sao? Bật đi, tôi giúp anh nhìn, có người đến tôi sẽ bảo anh. Lễ Đằng trên mặt không có biểu cảm gì, sau mấy giây im lặng, bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ, anh, lời còn chưa nói hết, anh liền dùng sức kéo cô một phát, cô trực tiếp bị anh ôm vào trong lòng. Nguyễn Niệm Sơ theo bản năng dãy dụa, chỉ cách hai tầng vải áo, sau lưng cô cùng lồng ngực đầy rắn chắc của anh dán chặt lấy nhau không một kẽ hở. Hai tay cô khoanh ở trước ngực, bị anh gắt gao kiềm chế, cô thậm chí còn ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, cùng với hơi thở đầy nam tính khiến cho cô tâm quẳng, ý loạn. Vì thế, cô cao mày thấp giọng mắng, anh làm cái gì thế? Không phải có biến thái cùng tình dục hay là dâm loạn phụ nữ sao? Dạy cho cô thuật phòng thân. Lễ Đằng tiếng nói rất nặng, trầm thấp, có một chút nhẹ bẩn. Hơi thở nóng nực của anh thoang thoảng phất qua từ bên tai đến làn da cô. Giống như là loại tình huống này, cô phải bình tĩnh. Nguyễn Niệm Sơ mặt đỏ bừng, dùng sức cắn môi. Như thế này, cô căn bản không thể nào mà bình tĩnh nổi. Hít sâu, hai bàn tay hướng xuống phía dưới, eo dùng sức động. Động tác nhanh, liền có thể thoát thân. Anh ôm chặt cô, nhắm mắt lại, môi cách bàn tay cô chỉ trong gang tấc. Cô có thể thử một chút xem. Chương 25. Nguyễn Niệm Sơ vẫn nhớ rất rõ ràng, Lễ Đằng từng nói, anh ta không thích người khác chạm vào người mình. Mỗi lần cô tiếp cận, đều bị anh ta như là gặp quỷ mà đẩy ra. Vậy hiện tại giải thích như thế nào? Mặt cô đang rất là nóng, đầu óc thì mộng mị, bối rối không cách nào suy nghĩ được. Lễ Đằng từ phía sau ôm cô, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, trầm giọng nói, đừng có ngây ngốc nữa, giờ làm theo cách tôi dạy cô làm. Nguyễn Niệm Sơ đem khí trong miệng thở ra, định thần lại, cố gắng trấn tĩnh, sau đó nhớ lại những lời anh vừa mới nói, bàn tay hơi ép xuống, vòng eo kia động một cái, hít mạnh ra phía sau. Người nọ sau lưng bất động như núi. Cô không tránh ra, tay và eo dùng sức lặp lại một lần nữa. Lần động dùng sức hít càng mạnh hơn, không thoát được, lại làm tiếp, vẫn không thoát được. Sau một hồi lặp lại như vậy, Lễ Đằng nhíu mày chặt, hít vào một ngụm khí lạnh. Người nữ nhân này ấm áp lại mềm mại, eo nhỏ tinh tế, căn bản không ra được chút lực nào. Đúng là dằn vặt anh. Cô ở trong lòng anh uốn éo, lại xoay ngang, xoay dọc, cũng sắp làm cho anh phát điên lên rồi. Lúc này Nguyễn Niệm Sơ đành từ bỏ sau nhiều lần thử nghiệm phí công vô ích, nói, tôi không học được, anh buông tôi ra nhanh lên. Lễ Đằng liền thả tay ra. Tâm cô giờ mới được buông lỏng, như được đại xá, chạy nhanh mấy bước sang bên cạnh, sau đó mới xoay người nhìn anh. Buổi tối gió lạnh thổi qua, làm nhiệt độ trên gò má cô cũng giảm đi mấy phần. Lễ Đằng tầm mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm Sơ, một lát sau hướng cô ngoắc ngoắc tay, lại đây. Nguyễn Niệm Sơ không biết anh ta muốn làm gì, suy nghĩ một chút vẫn đi đến. Anh nói, ôm lấy tôi. Cô mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt mở to so với chuông đồng còn lớn hơn, cực kỳ kinh ngạc. Gì cơ? Lễ Đằng thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhạt nói, giống như vừa nãy tôi ôm cô vậy, ôm lấy tôi làm mẫu một lần cho cô xem. Nguyễn Niệm Sơ có chút do dự, chần chừ mấy giây sau mới đi vòng qua sau lưng của Lệ Thành, duỗi hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Mặt cô mới hạ nhiệt xong giờ bắt đầu lại đỏ bừng lên. Eo của anh rất hẹp, đầy mạnh mẽ và rắn chắc, ngón tay mềm mại cách một lớp áo vô thức lướt qua cơ bụng. Lệ Đằng âm thầm cắn răng, tay để chỗ nào thế, vừa rồi tôi ôm eo cô mà. À, Nguyễn Niệm Sơ hơi ho khan, giơ tay ôm lấy hai cánh tay của anh. Vóc dáng anh quá cao, cô thật sự là hết sức là gian nan. Lệ Đằng hơi khuỵu gối xuống, hai cánh tay nhỏ của cô mới miễn cưỡng ôm được vòng qua anh. Ôm chặt rồi. Ừ. Nguyễn Niệm Sơ theo bản năng ôm càng chặt hơn, tay trái gắt gao nắm chặt với tay phải. Lệ Đằng chưa đến một giây đã thoát ra được, còn chả cần tốn nhiều sức. Cô căn bản không thấy rõ động tác của anh. Anh làm thế nào vậy? Nguyễn Niệm Sơ cau mày hỏi. Lệ Đằng cầm tay cô, để lại vị trí cũ, hơi cúi xuống, tay cầm tay dạy cô. Nếu mà kẻ địch từ phía sau tấn công bất ngờ, kiềm chế hai tay của cô cứ như thế này. Đúng, bàn tay hướng xuống dưới, dùng sức ép xuống, đồng thời phối hợp cùng với eo hít mạnh ra đằng sau. Đúng, chính là như vậy. Nghe anh nói xong, Nguyễn Niệm Sơ đã thông suốt. Cô gật gật đầu nói, tôi đại khái cũng đã biết sơ sơ. Thử một lần xem. Lệ Đằng ngữ khí lạnh nhạt, nói xong liền ôm lấy cô lần thứ hai. Nguyễn Niệm Sơ hít sâu, nhắm mắt, bàn tay hướng xuống eo về phía sau, hít một phát mạnh, lực đạo hai bên liền buông lỏng. Cô nhân cơ hội một phát thoát ra ngoài, lắc lư dẫm dẫm lên tấm điểm lò xo, cười nói, tôi có phải hay không đã học được rồi. Lệ Đằng hơi cong khóe miệng. Đúng. Cô nhìn nụ cười nhạt trên mặt anh, không biết sao tâm tình của Nguyễn Niệm Sơ cũng thấy tốt lên một chút. Cô vừa lùi vừa nói, cái chiêu này thật là không tồi, hẳn là rất hữu dụng. Nhưng mà tôi nghĩ mình không xui xẻo đến vậy đâu, hẳn là sẽ không gặp phải tên biến sắc nào. Nói còn chưa dứt, cô sắc mặt đột nhiên đại biến, khẽ hô lên. Tấm điểm rất mềm, vốn dĩ đứng đã không vững, Nguyễn Niệm Sơ không cẩn thận liền té ngã. Một giây trước khi mà cô ngã xuống, theo bản năng đôi tay cô loạn xạ túm chặt lấy người bên cạnh là Lệ Đằng, hai người đồng thời song song rơi tự do xuống. Bịch. Cho dù tấm điểm đó rất mềm, nhưng mà một khắc đó Lệ Đằng vẫn theo bản năng mà dùng thân mình bảo vệ cho cô, ôm sát lấy cô. Hậu quả là anh ngã xuống tấm điểm đó, còn cô thì ngã lên người anh. Hai người còn lăn với nhau tận 2 vòng rưỡi. Cuối cùng vòng cuối cũng chưa lăn xong đã biến thành cô ở dưới, anh thì ở trên. Nguyễn Niệm Sơ hồi tưởng một màn vừa rồi, cảm thấy rất là buồn cười, nhịn không được liền phì cười phốc một cái. Cười chưa thành tiếng, cười đến ra tiếng, sau đó trước ngực liền rung rung, ha ha mà cười to. Lệ Đằng từ trên cao nhìn xuống cô. Trong gió đêm, những sợi tóc đen nhánh của cô gái kia nhẹ nhàng mà phất phới, lướt qua ngón tay cùng gò má anh. Khuôn mặt cô hình trái son mà nhỏ nhắn, ánh mắt trong trẻo, môi hồng răng trắng, xuôi theo đó là đôi lông mày cùng khóe mắt vừa xinh đẹp lại vừa linh động, so với 7 năm trước càng rực rỡ hơn. Lệ Đằng rũ mắt nhìn chằm chằm cô, trong đó rõ ràng có thứ gì đó đang cuồn cuộn. Nguyễn Niệm Sơ sau một hồi cười đã mệt, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt cô lúc này đầy kinh ngạc mà nghi quặc. Mấy giây sau, anh bỗng nhiên thấp giọng gọi tên cô. Nguyễn Niệm Sơ. Mắt cô hơi lóe lên, tim đập loạn xạ, lên tiếng đáp. Cái gì? Lệ Đằng chỉ lướt nhẹ trên gò má cô đáp. Dáng vẻ khi cô cười rất đẹp. Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh. Câu này 7 năm trước anh cũng đã từng nói rồi. Thật không? Anh nhướng mày, giọng rất nhạt. Tôi không nhớ rõ. Cô cười cười, đáy mắt có một tia mất mát. Ở Campuchia, ngày đó anh bị thương dẫn đến sốt cao, khả năng sốt đến nỗi hồ đồ, cho nên không nhớ rõ cũng phải. Xung quanh gió bỗng nhiên ngừng. Lệ Đằng tay phải nắm lấy eo cô, tay trái khẽ chạm lên má cô. Yên tĩnh một lúc lâu sau đó, anh liền chuẩn bị đứng dậy. Lúc này Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên mở miệng. Ngày đó ở khu nội trú bên ngoài Qua Chiên, anh định làm gì với tôi? Lệ Đằng thân hơi cúi xuống, lãnh đạm. Không định làm gì. Cô cắn môi, nhõm nửa người dậy hướng tới gần anh. Anh có phải hay không là muốn hôn tôi? Lời vừa dứt, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt rất sắc bén, cũng rất là sâu, đèn hùng hút như là 2 vệt mảnh trên biển đen. Anh không nói gì. Nguyễn Niệm Sơ không hề né tránh, căng da đầu đối diện cùng với anh. Sau đó cô nói. Sau đó tại sao lại dừng lại? Lệ Đằng sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng theo đó mà lạnh xuống. Tôi nói ngày đó tôi không định làm gì. Không định làm gì mà lại chạm vào mặt tôi à? Nguyễn Niệm Sơ cũng không biết mà lấy đâu ra dũng khí, cao mày chất vấn tiếp. không định làm gì mà còn ấn đầu tôi, không định làm gì mà vừa rồi còn ôm tôi. Anh không phải nói rằng không thích người khác chạm vào người mình sao? Vậy những điều đó tính là gì? Anh chỉ nói một câu, tính là còn mẹ nó tôi bệnh, được chưa? Nguyễn Niệm Sơ khóe miệng giật giật. Cô xin thề, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người tự chửi chính mình. Lòng mày của Lệ Đằng giờ xoắn tít lại, không nói nữa, đứng lên quay đầu rời đi. Trong lòng của Nguyễn Niệm Sơ không hiểu sao bùng lên một ngọn lửa bực tức, khẽ cắn răng, cả giận hướng đến bóng lưng trong đêm tối kia nói, anh vốn là có bệnh, không có người khác trêu chọc anh, nhưng mà anh lại có thể tùy tiện trêu chọc người khác sao? Lệ Đằng hung hăng siết chặt nắm tay, không quay đầu lại, cũng không dừng bước, kéo cửa xe Jeep ra, ngồi vào trong. Tối lạnh, cô về nhà sớm một chút. Anh hạ cửa sổ xe xuống, ném cho cô một câu nói. Đối với điều này, cô ngồi trên tấm điểm lò xo, lớn tiếng đáp lại một câu chữ tục. Ông nội nhà anh. Chiếc xe Jeep đèn nhanh chóng rời đi. Đêm hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ nằm ở trên giường trằn trọc trở mình đến tận lúc 2 giờ sáng. Sau đó, cô cầm điện thoại, gửi quy chat cho chuyên gia tình cảm Kiều Vũ Phi. Còn ở đấy không? Nhà đầu đó chính là con cú, ngày với đêm quanh năm đảo lộn, biết ngay rất nhanh liền sẽ đáp lại cô. Ây da, hôm nay thiếu nữ dưỡng sinh giờ này vẫn còn chưa ngủ sao? Mình muốn hỏi cậu một chuyện. Liên quan đến đàn ông à? Ngón tay của Nguyễn Niệm Sơ đang gõ màn hình đột nhiên dừng lại. Sau đó ở trong lòng yên lặng cho chuyên gia luôn tường tận mọi chuyện này một cái like. Sau đó hỏi lại, đúng, về phương diện nào? Nếu có một người đàn ông thẳng thắn nói với cậu rằng anh ta đã có người trong lòng, vậy chứng minh điều gì? Chứng minh rằng dù anh ta có người trong lòng hay không, anh ta đều sẽ không thích cậu. Đây là đang chặt đứt mơ tưởng của cậu đó. Vậy sau đó, vì sao anh ta lại đồng ý hẹn hò với mình? Thế chứng minh rằng trước đó anh ta chơi trò lạc mềm buộc chặt, chính là đang muốn thử xem khẩu vị của cậu thế nào. Nhưng mà sau khi đồng ý xong, anh ta cũng không cùng mình có bất cứ bước tiến triển nào. Cả ngày, lúc nào cũng mang bộ mặt lơ ngơ, đối với mình còn hung thần ác sát, thậm chí không cho mình trêu chọc anh ta. Này chứng minh là cái gì? Lần này, 2 phút sau, Kiều Vũ Phi mới chậm chạp trả lời. Cô ấy đáp, chứng minh rằng anh ta có bệnh, cậu nên kinh nhi viễn kính đi. Nhìn hai lời Kiều Vũ Phi gửi đến, Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nghiêm túc rơi vào suy tư. Cô suy nghĩ ước chừng 2 ngày thêm cả một buổi tối. Lệ Đằng không giống người bình thường, vì để vây bắt Khôn Sa cùng Đồ Ngõa, anh ta phải sống ở đó tận 4 năm, cùng cái đám bạo phỉ không có chuyện ác nào mà không làm, giết người, phóng quả, ăn tươi nuốt sống kia, xưng huynh gọi đệ. Thử hỏi người bình thường thì làm sao có thể làm được những điều đấy? Người như vậy sẽ là một chiến sĩ tốt trên chiến trường, nhưng ở trong cuộc sống sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt cho việc chung sống lâu dài. Nguyễn Niệm Sơ vốn tưởng rằng trải qua giai đoạn 7 năm trước kia, chí ít bọn họ cũng có thể hài hòa với nhau khi ở chung, sau đó thì thuận theo tự nhiên mà phát triển. Nhưng mà không ngờ cái tưởng đó đã thành một hậu quả ngược lại. Câu nói kia của Kiều Vũ Phi rất đúng, không phải cùng một loại người, căn bản sẽ không thể đi cùng được với nhau. Có những người và những sự việc không thể giữ được mãi, mà chỉ có thể thích hợp để lấy ra làm hồi ức mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, buổi tối thứ hai, lúc 9:20, cô gửi tin nhắn WeChat đến cái người có tên là 0714 kia. Cô ghi, Lệ đội, trải qua 2 tuần bên nhau, tôi phát hiện ra chúng ta không thích hợp để làm tình nhân, chúng ta vẫn nên chia tay đi. Lời hẹn hò là cô nói trước, lời chia tay giờ cũng là cô nói ra, cũng xem như là đã đến nơi đến chốn. Sau 5 phút, Lệ Đằng gửi tin nhắn trả lời đến. Được, một chữ rất ngắn gọn, thậm chí còn không có dấu chấm câu. Nhìn thật giống như là con người anh, lạnh lùng không có tình người. Ngón tay cầm điện thoại của Nguyễn Niệm Sơ vô thức nắm chặt. Trong lòng cô không hề dễ chịu gì, một hồi lâu sau mới gõ bàn phím. Anh yên tâm, tiểu tình tôi vẫn sẽ đến dạy học. Đối phương không trả lời lại nữa. Nguyễn Niệm Sơ đợi một lát, đặt điện thoại xuống, đột nhiên có chút tự giễu cười rộ lên. Đoạn tình cảm thứ hai này của cô so sánh với đoạn một còn ngắn hơn, tính đến cũng chỉ được có 2 tuần 3 ngày. Kiều Vũ Phi lại nói đúng rồi, cái miệng này thực sự rất là xui xẻo. Sau đó Lệ Đằng lần nữa xuất hiện, là ngày thứ 5 khi mà bọn cô đã chia tay trong Hòa Bình. Đó là một ngày thứ 6 hơi bất thường. Đoàn diễn xuất có đồng nghiệp được biên chế chính thức nên đã mời cơm mọi người, ăn uống, ca hát thành hàng dài, địa điểm cũng cách đơn vị không xa, ở thành Vạn Tượng. Nguyễn Niệm Sơ vốn là không muốn đi, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của đồng nghiệp, cuối cùng vẫn bắt buộc phải chấp nhận. Tận đến khi 11 giờ rưỡi tối, cô mới từ trên taxi bước xuống, ngáp dài một cái đi về hướng nhà mình. Đã là cuối hè, do đó vào tầm tối, gió đã có chút lành lạnh của mùa thu. Trong cổng vòm, hành lang tối đen như mực, Nguyễn Niệm Sơ dậm chân, đèn âm thanh cảm ứng không phát sáng, xem ra là hỏng rồi. Cô cau mày, không thể làm gì khác hơn là vịn vào cầu thang tối om để lên tầng, động tác hết sức cẩn thận. Khi đã đến bậc thang của tầng 2, cô hơi dừng lại, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cô sợ đến mức thiếu chút nữa là ngã sắp xuống. Dưới mái có một cửa sổ hình vuông nhỏ, một người đàn ông đang nghiêng người dựa vào, thân hình cao lớn, tư thế tùy ý, không biết đã đứng ở đó bao lâu. Anh đang hút thuốc, ở giữa môi anh còn có đốm lửa chợt sáng chợt tắt, nhưng trong nháy mắt cũng đủ để chiếu sáng được cặp mắt kia. Giờ đây đang thẳng tắp mà nhìn cô chằm chằm, đen kịch mà u ám, sâu không thấy đáy. Nguyễn Niệm Sơ nhận ra anh ta là ai, sau đó bình tĩnh lại, miễn cưỡng đứng vững nói: Lệ đội, sao anh lại tới đây? Tìm tôi có chuyện gì sao? Tầm nhìn bên trong quá tối, điều này làm cho lòng cô rất là sợ hãi. Lệ Đằng nhìn cô một lúc, thế nhưng lại nở nụ cười, ném thằng thuốc xuống dùng chân dập tắt đi rồi nói: Lần trước cô hỏi tôi định làm gì, tôi đến nói cho cô biết. Nguyễn Niệm Sơ nghe được ngữ khí anh tỉnh táo và bình tĩnh, cô cũng bớt sợ, gật gật đầu nói: Anh cứ nói. Lệ Đằng tiến vài bước đến gần Nguyễn Niệm Sơ, giây tiếp theo chuyện cô thế nào cũng không bao giờ nghĩ đến liền xảy ra. Anh túm chặt cổ tay cô, kéo một phát, ấn cô lên tường, giữ chặt lấy cằm cô, giả tính cuồng loạn mà phun ra từng chữ: Lão tử đã định làm cái này. Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, không có chút phòng bị nào, môi của cô đã bị anh hung hăng bịt kín lại. Chương 26. Nguyễn Niệm Sơ thân thể cứng đờ, đầu óc trong chớp mắt trống rỗng. Trải qua gần 26 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ cùng nam nhân nào thân mật như thế, cho dù là bạn trai cũ, Đái Kiệt, cùng lắm cũng chỉ là ôm với nắm tay. Cô không đón nhận nụ hôn, càng không cần phải nói là nụ hôn nóng bỏng, kịch liệt, tràn ngập mùi khói thuốc và rượu thế này. Môi sau đó liền truyền đến một trận đau đớn, kéo suy nghĩ của Nguyễn Niệm Sơ trở lại. Ánh mắt của cô hơi lóe, tất cả giác quan như là thủy triều quay về, bao trùm khắp toàn thân. Xung quanh tối om như mực, trong bóng tối, Lệ Đằng gắt gao đè chặt người của Nguyễn Niệm Sơ, chà đạp lên môi cô, gần như là điên cuồng mà hôn sâu. Cô cau mày, lòng bàn tay để ở ngực anh ra sức xô đẩy, nhưng mà chút lực bé nhỏ ấy chẳng đáng kể. Lệ Đằng mất kiên nhẫn nhíu mày, anh duỗi tay nắm lấy hai cổ tay cô, giơ qua đỉnh đầu, giữ chặt. Cô tức giận, giơ chân lên đá anh. Anh dễ dàng tránh đi, ngay sau đó cũng ghì cả chân cô lại. Cô hầu như là không thể động đậy. Lệ Đằng vẫn còn nghiền nát môi cô, không có kỹ thuật, cũng chả có quy tắc gì, chỉ một mực mà gặm cắn, dây dưa, tự hồ đang phát tiết một cảm xúc nào đó khi đạt tới giới hạn đỉnh điểm, vừa hung ác vừa thô bạo. Vị rượu với mùi khói thuốc, anh ta đã uống rượu, cho nên đây chính là một hồi mượn rượu hành hung mà làm người ta tức điên. Trong chớp mắt, Nguyễn Niệm Sơ vừa thẹn lại vừa bực, nhưng mà nhiều hơn thế là sự phẫn nộ cùng khó hiểu. Tránh cũng không tránh được, cô dùng sức mà cắn anh một cái, răng cắn rách thịt trên môi, mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập ra. Không biết do cô phản kháng có tác dụng hay do đầu lưỡi đau đớn đã kéo lý trí của Lệ Đằng về, anh dừng động tác lại, thả đôi môi đang sưng đỏ của Nguyễn Niệm Sơ ra, đồng thời cũng buông lỏng hai tay cô. Xung quanh như cũ vẫn tối đen, trên một bậc không rộng lắm, Nguyễn Niệm Sơ lảo đảo lùi về phía sau, dùng sức lau miệng, đầy giận dữ trừng mắt nhìn anh. Trong giây lát, cô nâng tay phải lên đánh về phía đối phương, Lệ Đằng đứng tại chỗ nhìn cô chằm chằm, chỉ im lặng không nói từ nào, cũng không hề có ý định né tránh. Nguyễn Niệm Sơ cao mày, năm ngón tay phải nắm chặt lại, cuối cùng vẫn thả xuống. Người này là loại quái vật gì vậy? Hẹn hò thì đối đãi với người ta lạnh như băng, giờ rõ ràng đã đồng ý chia tay thì lại hơn nửa đêm chạy đến mà cưỡng hôn cô. Nếu không phải do anh ta đã cứu cô một mạng, cô bây giờ quả thật muốn giết người. Não anh... Cô nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ đến cách cửa tầng lầu này chính là nhà cô, không thể làm gì khác hơn là hít sâu, đè xuống lửa giận, dùng âm lượng rất thấp tiếp tục mắng. Não của anh bị lừa đá à? Đối diện vẫn không nói lời nào. Tia sáng lẻ loi mờ mờ chiếu qua cửa sổ mái nhà, cô nhìn thấy hai mắt của anh đầy tơ máu. Ánh mắt kia đang xen một giả tính cuồng loạn cùng với sự chật vật phức tạp đến nỗi làm cho cô nhớ đến nó như là những con sói quang cô đã xem ở thế giới động vật. Dáng vẻ này thực sự rất là dọa người. Nguyễn Niệm Sơ nhớ tới chuyện vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi lùi tiếp về phía sau một chút, bình tĩnh lại mới nói: nếu như anh là quý nhân hay quên chuyện, tôi có thể nhắc lại cho anh. Vào 5 ngày trước, hai chúng ta đã chia tay trong hòa bình, hiện tại không còn có mối quan hệ tình nhân. Ngữ khí của Lệ Đằng đã khôi phục lại sự lạnh lùng thường thấy. Tôi biết. Sau đó anh uống sai quá, thành ra phát điên, phiền anh cách xa tôi một chút. Nguyễn Niệm Sơ tận lực để không trở mặt. Anh căn bản không biết mình vừa nãy đang làm gì. Anh nói: tôi không có sai. Nghe vậy cô nghiêng đầu dài dài ấn đường, một hồi lâu mới thấp giọng nói tiếp: Lệ đội, chúng ta như thế nào cũng còn có tính là bằng hữu. Anh đã cứu tôi một mạng, trong lòng tôi anh là anh hùng, là một người tốt. Cho nên xin anh đừng có một lần lại một lần làm những sự việc không thể nào hiểu cũng như là không thể giải thích được mà phá hỏng ấn tượng của tôi đối với anh, có được không? Anh hùng à? Ánh mắt của Lệ Đằng lạnh lẽo, bỗng nhiên xì một tiếng khinh bỉ, khóe miệng cong lên đầy sự mỉa mai và đùa cợt. Ai mẹ nó muốn làm cái loại anh hùng bỏ đi này? Nguyễn Niệm Sơ, tôi rốt cuộc là cái dạng người nào? Cô thật sự cho rằng cô biết rõ sao? Cô vẫn không nhìn anh. Tôi hiện tại đã không muốn biết. Sau đó toàn bộ hành lang liền rơi vào một trận trầm mặc. Trong giây lát sau, Lệ Đằng tự giễu cười một cái. Thời gian không còn sớm, cô trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong thì liền xoay người đi xuống lầu. Nguyễn Niệm Sơ liếc mắt nhìn về phía bóng lưng anh, bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí không rõ: chuyện tối hôm nay muốn tôi quên đi không? Thân hình của Lệ Đằng đột nhiên dừng lại, hai tay cô vô thức siết chặt lại, tiếp tục nói: giống như 7 năm trước anh đã nói với tôi vậy, tất cả sự việc nên phải quên đi sạch sẽ. Anh đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu lại mà trầm giọng nói: tùy cô. Đã là đêm khuya, Vân Thành tối đến giống như là một dải lụa, những đám mây vừa dày vừa nặng o ép lại, nên cả sao cùng ánh trăng đều không có. Lệ Đằng không có rời đi, mà là ở lại đứng dưới lầu nhà Nguyễn một lát. Không khí lạnh buốt, gió lạnh thì đang hoành hành. Ở bên chung cư có một cây đại thụ, cành lá xum xê, thân cây to bằng 3 người ôm, nhìn qua đã rất là nhiều tuổi. Anh đi tới, dựa lưng vào thân cây, móc trong túi ra bao thuốc. Tay trái anh khoanh lại, tay phải rút ra bật lửa châm lên, hít một hơi khói thuốc trắng từ khoang mũi phả ra, bị gió thổi bay quà lên với bầu trời. Đêm nay là một lần mất khống chế. Vài chiến hữu để hẹn gặp nhau tại một bữa tiệc trong nhà hàng, khi mà rượu xuống bụng, anh cũng có chút say rồi. Anh xưa nay tủ lượng rất tốt, nhưng hôm nay bọn họ đã quật ngã anh chỉ bằng 2 ly rượu trắng. Từ nhà hàng ra, anh chỉ một mạch đi thẳng, chờ khi mà hoàn hồn lại, người anh đã đến trước chung cư của Nguyễn Niệm Sơ. Anh lại còn phát điên như thế mà hôn cô. Lệ Đằng ngậm thuốc lá, sờ sờ môi, sắc mặt lạnh đạm. Đến nỗi hiện tại, giữa răng lẫn môi anh đều vẫn còn hương vị của cô. Nhàn nhạt mùi thơm như là bông hoa nhài nở rộ vào lúc bình minh, ngây ngô mà ngọt ngào so với hương vị mà anh tưởng tượng. Nó càng làm cho anh mê luyến. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ lầu bên cạnh truyền đến. Tầm mắt anh đảo qua, trong một khoảnh khắc chuyển mắt ấy, con mắt phía sau làn khói trắng hơi nheo lại. Cô gái kia hiển nhiên đã về nhà, thay lên mình bộ váy trắng cùng với một áo khoác mỏng. Làn váy không dài, vừa tới đầu gối, giữa váy lộ ra cặp chân nhỏ trắng như tuyết, đường cong hoàn hảo, mảnh khảnh nhưng cũng đầy quyến rũ. Lệ Đằng không có bất cứ động thái nào, chỉ trầm mặc mà nhìn cô, một điếu thuốc trực tiếp hút hết. Cô quấn chặt lấy áo khoác, đi ngang qua người anh, bởi vì vị trí đó cũng không bắt mắt, thêm nữa là đang vào ban đêm, càng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng sau khi mà cô đi tiếp được vài bước, thì như là tựa hồ mới phản ứng được, người bỗng dưng cứng đờ. Lệ Đằng ném tàn thuốc đi, cô vòng trở lại, đi tới trước mặt anh, hai người đối diện nhìn nhau không nói một lời. Mấy giây sau, cô giơ tay phải lên tát cho anh một cái, mắng một câu khốn nạn, sau đó liền nhanh chân chạy mất. Cô gái nhỏ này tay chân mạnh khảnh, sức lực cũng không mạnh lắm, đánh người cùng với gãi ngứa không khác gì nhau. Lệ Đằng nhắm mắt, lúc mà bình tĩnh lại, bỗng nhiên đấm mạnh một quyền vào thân cây sau lưng, khớp xương tay lập tức chảy máu. Vừa rồi mắt của Nguyễn Niệm Sơ sưng phù, mũi thì đỏ ửng, rõ ràng là dáng vẻ đã khóc. Do mẹ Nguyễn lúc mà gọt qua quả bị cắt vào tay, Nguyễn Niệm Sơ phải xuống lầu mua băng cá nhân. Khi mà tát cho Lệ Đằng một cái xong, cô trực tiếp đi đến cửa hàng tiện lợi, mang về hai bịch băng cá nhân cùng 6 lon bia. Khi mà trở về, người kia đã rời đi. Cô giơ tay lên lau mắt, lên lầu, đi vào trong nhà, tận lực biểu hiện mọi thứ vẫn như bình thường. Mẹ Nguyễn tiếp đến nhận lấy băng cá nhân, nhìn thấy cô mua bia, hơi lo lắng, nghi quặc hỏi: "Khuya rồi, con mua bia mà làm gì?" Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu rất thấp, không cho bố mẹ nhìn thấy bộ dạng mình đã khóc, giọng thì buồn bực hờn dỗi nói: "Kiều Vũ Phi cùng bạn trai của nó chia tay, con gọi video uống bia cùng nó." Mẹ Nguyễn đem băng cá nhân dán lên, thuận miệng nói: "Con bé kia lúc nào cũng chia tay, đến mẹ đây còn thấy quen rồi nữa là con. Được rồi, uống xong thì đi ngủ sớm một chút, buổi chiều ngày mai con còn phải đi dạy thêm tại nhà, đừng có quên đấy." "Con biết rồi." Nguyễn Niệm Sơ về phòng khóa cửa lại, mở video điện thoại lên, đầu bên kia Kiều Vũ Phi đang đắp mặt nạ, vừa massage mặt vừa hỏi cô: "Thật là kỳ quái, tự dưng hôm nay lại bảo mình uống bia với cậu, đã xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Niệm Sơ khui một lon ra, uống một hơi thật lớn, chép miệng một cái, sau đó mới bình tĩnh nói: "Mình và Lệ Đằng chia tay." "Hả?" Kiều Vũ Phi cả kinh rớt cả mặt nạ xuống đất. "Hai người không phải chỉ mới hẹn hò có 3 tuần sao?" Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu: "Là 2 tuần 3 ngày, tính cả tuần này." "Lý do chia tay là gì?" Kiều Vũ Phi nhíu mày. "Chẳng lẽ Lệ Đằng cũng bắt cá hai tay, là một giải phóng quân đấy, chắc là không đến mức đó đi." Nguyễn Niệm Sơ không tiếp lời, lại uống một ngụm bia lớn, đầu óc có chút choáng váng. "Là mình nói trước." "Vì sao?" "Bởi vì anh ta so với bắt cá hai tay còn đáng ghét hơn nhiều." Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mũi cay cay, cô cười cười nói rất là thong thả: "Không thích mình mà lại luôn trêu chọc mình, có phải rất là khốn nạn không?" Kiều Vũ Phi không làm sao nghe hiểu được, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Rất là khốn nạn, nhưng mà Nguyễn Niệm Sơ, anh ta không thích cậu, không phải ngay từ đầu cậu đã biết rồi sao?" "Đúng rồi." Ánh mắt của cô có chút mê ly, quơ quơ lon bia hướng về phía bạn tốt đối diện điện thoại: "Mình biết. Hơn nữa, cậu cũng có thích anh ta đâu." "Đúng rồi, mình không có thích anh ta." Kiều Vũ Phi bỗng nhiên nhíu chặt mày nói: "Vậy chia tay rồi, cậu khổ sở như vậy làm gì? Cậu không phải vẫn luôn thích hưởng thụ cuộc sống độc thân sao?" Nguyễn Niệm Sơ nhấc mí mắt lên, vừa đỏ lại vừa sưng. "Mình khổ sở?" Người trong video gật đầu. Cô ngây ngốc cười rộ lên, thả lon bia xuống, nằm ngửa ra thành hình chữ X trên giường. "Vậy mà mình không biết. Từ trước đến nay, tửu lượng của cô đã không tốt, men rượu từ cổ một mạch chạy thẳng lên đầu." Cảm thấy ngất ngưỡng, cô liền chậm rãi nhắm hai mắt lại nói: "Cậu nói đi, vì sao đường tình của mình nhấp nhô nhiều năm như vậy, mãi không gặp được người trong lòng?" Trong lòng của Kiều Vũ Phi đột nhiên cũng thấy khó chịu. "Mình cũng không biết. Cô chỉ biết là quen biết với Nguyễn Niệm Sơ nhiều năm như vậy, Tính tình cô gái này không tim, không phổi, lười nhác tự tại, không bị ràng buộc, giống như là trên đời này không có chuyện gì bó buộc được cô ấy. Cô chỉ biết là Nguyễn Niệm Sơ sống thật sự rất là tiêu sái. Cô chưa từng thấy qua dáng vẻ của cô ấy như bây giờ. Bên này, hai gò má của Nguyễn Niệm Sơ hồng hồng, phục ra cười thành tiếng, thần thần bí bí. Mình biết. Hai mắt của Kiều Vũ Phi đỏ ửng, cũng cười rộ lên. Được, vậy cậu nói xem vì sao? Cô nhẹ giọng đáp. Bởi vì mình là Nguyễn Niệm Sơ, tên này mình được đặt rất là không tốt. Kiều Vũ Phi thở dài. Cậu uống sai rồi. Nguyễn Niệm Sơ nói. Đúng, mình sai. Người sở dĩ có buồn phiền chính là bởi vì người đó có trí nhớ quá tốt, kỷ niệm là quá nhiều. Nếu như mà không có những kỷ niệm kia tồn tại, mỗi một ngày đều sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, nhiều điều vui vẻ. Đêm ngày hôm trước, khi mà chìm vào giấc ngủ trong cơn say, lại không có đắp chăn, nên hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô chỉ coi đó là di chứng về sau, một lát rồi sẽ tốt lên nên là không để ý. Ăn cơm trưa xong, đúng giờ liền ra ngoài, đi đến nơi dạy học cho Tiểu Tinh. Mặc kệ tâm tình của người ta biến quá ra sao, thời tiết Vân Thành vào cuối hè, khí trời đều rất tốt. Nguyễn Niệm Sơ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy con ship đã đổ lại ở cửa tiểu khu. Cô kéo cửa xe ra ngồi vào. Lệ Đằng khuôn mặt lãnh đạm, đã không có chút điên cuồng đáng sợ nào như là buổi đêm ngày hôm qua. Cô cảm thấy qua mắt vắng đầu, liền đơn giản dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ngủ. Lệ Đằng quay đầu, tầm mắt đảo qua hai mi mắt sưng phù cùng khuôn mặt tái nhợt của cô, nhíu mày lại, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. Cô thân thể không thoải mái à? Đầu óc của Nguyễn Niệm Sơ rất nặng nề, không muốn để ý đến anh. Anh gọi tên cô, ngữ khí không tốt. Nguyễn Niệm Sơ. Lúc này cô rốt cuộc cũng nhấc lên mí mắt nhìn về phía anh, tức giận nói. Tôi không có việc gì. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc nên giờ có chút buồn ngủ, muốn chợp mắt trong chốc lát. Anh đừng có quấy rầy tôi có được không? Nói xong lần nữa, nhắm chặt mắt lại. Lệ Đằng lạnh mặt không nói gì nữa, khởi động động cơ. Một đường đi đều yên tĩnh quá mức. Anh lái xe, cô ngủ, hai người không có bất kỳ cuộc đối thoại nào. Một giờ rưỡi chiều, xe đi đến trạm nghỉ ngơi nào đó ở ngoại ô thành phố, liền dừng lại. Bình thường, Nguyễn Niệm Sơ đều sẽ xuống xe, mua ít đồ ăn vặt ở đây, sau đó thì răng rắc nhai suốt nửa sau của chặng đường. Lệ Đằng dừng xe tắt máy, lạnh giọng nói, đang dừng ở chỗ nghỉ ngơi. Người bên cạnh không có phản ứng. Anh đưa tay đẩy cô, ngón tay đụng tới cánh tay cô thì dừng lại, nhiệt độ cao đến mức không bình thường. Anh ý thức được cái gì, lòng trầm xuống, liền đặt tay lên trán trơn bóng như là tuyết của Nguyễn Niệm Sơ, một mảng nóng hổi. Ấn đường của Lệ Đằng nhăn lại thành hình chữ xuyên, vỗ vỗ mặt cô. Nguyễn Niệm Sơ. Một hồi lâu sau, cô gái kia mới có một chút ý thức, không mở mắt, chỉ là mơ hồ không đáp rõ. Không được, tên khốn kiếp kia không được đụng vào ta. Mặt cô cũng nhăn nhó lại, nhìn y như là một cái bánh bao nhỏ. Lệ Đằng ngữ khí rất là bình tĩnh. Cô bị sốt, tên khốn kiếp kia lúc này muốn đi mua thuốc cho cô, sau đó thì tìm một chỗ để cho cô nghỉ ngơi. Cô tựa như là nghe rõ ràng, vừa tựa như là nghe không hiểu, đáp một tiếng, không cần. Nguyễn Niệm Sơ. Anh nhìn cô, giọng nói không biết sao mà ôn nhu hẳn đi. Cô ngoan một chút. Chương 27. Điểm dừng chân này nằm ở giữa thành phố dân và thị trấn Quyền An, quay về hay đi tiếp cũng phải mất hàng chục cây số. Bây giờ tình trạng của Nguyễn Niệm Sơ đã rất tệ, không thể trì hoãn thêm nữa. Lệ Đằng mỉm môi, ấn điện thoại gọi điện cho dì Hạ, nói Nguyễn Niệm Sơ đang bị sốt, hôm nay không thể đến dạy học cho Tiểu Tinh được. Dì Hạ nghe thấy vậy liền dặn Lệ Đằng phải chăm sóc thật tốt cho Niệm Sơ. Anh cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, sau đó tắt máy xuống xe, đi phòng sang mở cửa xe ghế phụ ra. Cô gái kia vẫn nhắm chặt hai mắt, lông mày cũng nhíu chặt lại, hơi thở có chút dồn dập, ý thức vẫn rất là mơ hồ. Anh khom lưng, đem cô bế lên, sự va chạm nhẹ làm cho Nguyễn Niệm Sơ lẩm bẩm câu gì đó, thanh âm nhẹ nhàng mà mềm mại, y như là một chú mèo con. Anh không nghe rõ. Cô dường như là rất khó chịu, hai má cọ cọ trước ngực anh một cái, muốn tỉnh lại nhưng mà không thể tỉnh nổi.